Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Quân Lẫm ôm người dỗ một hồi lâu, thấy Thẩm Úc vẫn rất kiên trì, hắn đành ngồi đợi cùng y. Cũng may không bao lâu sau, thời gian đó đã đến. Dưới sự kiên trì của Thường Quân Lẫm, Thẩm Úc đành nói cho công nhân chỗ cất tranh để công nhân đem đến đây chấm tự đi lấy là được rồi. Em cứ nằm đi. Không được, Thẩm Úc ôm chăn ngồi dậy, sau khi quần áo choàng lên mới xuống giường. Thường Quân Lẫm không lay chuyển được y, đành phải để y đi. Thẩm Úc đi ra gian ngoài, chỉ chốc lát sau đã ôm chăn tiến vào. Thường Quân Lẫm vội ôm người vào trong lồng ngực. Có lạnh không? Trong phòng có lò sưởi dưới lòng đất nên sao lạnh được? Thẩm Úc tỉnh hơn một chút, y đưa bức tranh đến trước mặt Thường Quân Lẫm. Ta chắc chắn phải là người thứ nhất nói câu sinh nhật vui vẻ với ngài, bệ hạ, sinh nhật vui vẻ. Thường Quân Lẫm cảm thấy những lời này là lời chúc tốt nhất mà từ trước đến nay hắn nhận được. Tặng quà xong, mục đích của Thẩm Úc cũng được hoàn thành, cơn buồn ngủ lại không ngừng dâng lên, y chớp chớp mắt. Ta muốn ngủ, nói xong còn chưa kịp đợi Thường Quân Lẫm phản ứng lại, y đã nhắm mắt lại. Quả thật y đã rất mệt, chỉ một lát sau, hô hấp của y đã lại trở nên vững vàng. Dựa vào ánh nến lờ mờ, Thường Quân Lẫm nhìn thanh niên đang rơi vào giấc mơ trong lồng ngực, không ai thấy rõ cảm xúc kích động trong mắt hắn. Thẩm Úc ngủ thẳng một giấc đến rạng đông, y cũng không biết những hành động đột ngột của y đã khiến người đàn ông gần như không ngủ cả đêm. Ngủ một giấc ngon lành, Thẩm Úc tràn đầy sảng khoái. Trước tiên y đến nhìn những cây hoa mình trồng, mùa đông đã đến. Có vài loại cây nở hoa vào mùa đông đã lục tục nở ra những đóa hoa tuyệt đẹp. Thần kỳ nhất chính là loài hoa không rõ nguồn gốc mà An Vương đưa tới. Từ sau khi nở hoa, nó vẫn chưa từng héo tàn. Công tử, loài hoa này thật thần kỳ, hoa của nó sẽ nở mãi sao? Mộ Tịch là cung nữ bên người Thẩm Úc nên hầu hết những lần Thẩm Úc tới xem hoa, nàng đều sẽ tới. Có lẽ vậy, nở mãi cũng khá tốt. Hoa đẹp như vậy nếu tàn thì sẽ rất đáng tiếc. Như là đáp lại lời nói của Thẩm Úc, cành hoa nhẹ nhàng lắc lư. Nô tỳ vẫn luôn cảm thấy loài hoa này rất có linh tính. Mỗi lần công tử tới thăm nó đều biểu hiện rất sinh động. Mộ Tịch mò nhìn cây hoa, vạn vật đều có linh. Nô tỳ cảm thấy cây hoa này cũng rất thích công tử. Nhiều ngày như vậy, đã xác định được là hoa này sẽ không gây hại cho mọi người. Thẩm Úc ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đưa hoa tới nhà ấm trồng hoa mà mình thường lui tới. Sau khi rời qua đó, số lần nhìn thấy hoa cũng nhiều hơn. Không chỉ Mộ Tịch nghĩ vậy mà Thường Quân Lẫm và chính Thẩm Úc cũng có loại cảm giác này. Theo như lời các công nhân thì những lúc Thẩm Úc không tới, hoa sẽ không có động tĩnh gì. Nhưng khi Thẩm Úc tới thì hoa sẽ như đang hoan nghênh người tới, thường đong đưa cành lá của mình. Thẩm Úc cảm thấy rất thú vị, y duỗi tay sờ cánh hoa đang nở. Cảm giác lạnh lẽo như đang sờ ngọc, rất khác với hoa của các loài thực vật khác. Thẩm Úc sờ một chút liền rời tay, y tưới thêm nước cho các loài hoa khác rồi dẫn Mộ Tịch rời đi. Người ở thôn trang đã căn cứ theo yêu cầu của công tử để huấn luyện, hiện giờ đã có chút hiệu quả. Bên kia sai người tới hỏi vẫn tiếp tục huấn luyện hay sai một vài người ra ngoài trước. Trên đường mòn, Mộ Tịch hạ giọng thông báo tình hình ngoài cung với Thẩm Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thẩm Úc vào cung thì trong tay đã có người của riêng mình, chỉ là y vào cung quá vội vàng nên chưa kịp sắp xếp tốt những người này. Khác với kiếp trước, hiện tại chỉ cần huấn luyện những người này thật tốt là có thể sử dụng được. Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện trong cung, Thẩm Úc mới giảng giải phương pháp để huấn luyện những người này. Một năm trôi qua, bọn họ gần như đã đạt được hiệu quả mà Thẩm Úc mong muốn. Dựa theo kế hoạch, trước tiên sai một ít người ra bên ngoài. Đặc biệt là phía Hán Châu, ta cần phải biết rõ tình hình ở đó. Thẩm Úc nó, trong số những người mà Thẩm Úc huấn luyện cũng có người chuyên về mặt tình báo. Y sống ở trong cung nên biết rất ít về tình hình bên ngoài. Y cần có một đôi mắt để thay y xem tình hình bên ngoài và truyền tin vào trong cung. Diễn biến của kiếp này có sự khác biệt rất lớn so với kiếp trước. Kiếp trước Việt Vương không tạo phản ở ngay lúc này và cũng không phải rơi vào tình huống không châu bắt chó đi cầy. Kiếp trước danh tiếng của Việt Vương rất tốt, việc hắn chiêu binh là dựa theo mong muốn của dân chúng, là mục đích chung, nhưng kiếp này lại khác. Hiện giờ danh tiếng của Việt Vương đã bị phá hủy, là phản tặc trong miệng người khác, cái mũ có tâm làm phản đã bị chụp lên đầu, không dễ cởi xuống, Chuyện này đối với một người luôn để ý tới danh tiếng như Việt Vương mà nói, chắc chắn là một chuyện rất khó chịu. Đúng rồi, không phải gần đây việc các học giả viết bài phê phán Việt Vương rất lưu hành sao? Còn có các loại chuyện ngắn, đồng dao nữa, ngươi kêu bọn họ nghĩ cách, chuyển mấy thứ này đến Hán Châu, tốt nhất là có thể chuyển tới tai Việt Vương. Những lời nói hay như vậy, sao Việt Vương có thể bỏ qua cho được? Trở lại cung Ngọc Trương, Thương Quân Lẫm vẫn chưa trở về, Thẩm Úc lại đi đến phòng sách nhỏ. Phòng sách nhỏ này được sắp xếp sau, bên trong ngoại trừ một ít sách Thương Quân Lẫm thường dùng, còn lại tất cả đều là sách Thẩm Úc đọc, có chuyện mua từ bên ngoài cũng. Có những cuốn sách chỉ có một bản đến từ kho sách của Hoàng Cung, có sách Thương Quân Lẫm siêu tầm đến từ khắp nơi, thể loại của chúng rất đa dạng, chỉ cần Thẩm Úc có khả năng có hứng thú thì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngày thường lúc Thẩm Úc vẽ tranh y cũng vẽ ở nơi này, dạo trước vì muốn mang niềm vui bất ngờ đến cho Thương Quân Lẫm nên y còn cố ý vẽ tranh trong lúc Mộ Tịch ở bên ngoài canh giữ, một khi Thương Quân Lẫm sắp đến đây nàng sẽ nhắc nhở y, công tử muốn vẽ tranh sao? Thấy Thẩm Úc đi đến trước bàn, Mộ Tịch hỏi, không phải, ngươi lấy một bản danh sách người ở thôn trang cho ta, lấy bản mới nhất. Một năm, chỉ có người vượt qua huấn luyện mới có thể tiến thêm một bước, lấy được sự tin tưởng của Thẩm Úc. Mộ Tịch đi tới cái giá cổ xưa, mở ngăn ẩn rồi lấy danh sách bên trong ra. Thẩm Úc thấy nàng lấy ra mấy bản liền nói, mang hết tới đây cho ta xem. Mộ Tịch cầm danh sách tới rồi đặt lên trên bàn. Trong số những danh sách này có một số là Thẩm Úc đưa vào khi vào cung, còn lại là sau đó mới đưa tới. Ban đầu Thẩm Úc không định ở lại trong cung lâu, nếu không có đủ sức ảnh hưởng thì sau khi rời cung cũng không thể sống và làm những điều mình muốn. Những người này đều là người y vì mình mà chuẩn bị đường lui. Hiện tại y đã đánh mất ý định rời đi nên cũng cần sắp xếp lại những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc bận rộn trong phòng sách suốt cả buổi chiều. Mãi đến khi mặt trời lặn Mạnh Công Công mới tìm tới đây. Mộ Tịch đi qua hỏi, Mạnh Công Công đến đây là vì có việc gì quan trọng hay sao? Là bệ hạ sai nô tài tới đón quý quân qua đó, bệ hạ đang bàn bạc với thừa tướng và các vị đại thần về các vấn đề nên tạm thời không thể rời đi. Mạnh Công Công giải thích mục đích đến đây, Thẩm Úc buông bút, xoa xoa tay, đi ra. Hôm nay bệ hạ có dự định gì sao? Thẩm Úc sắp xếp xong xuôi. Lúc ra khỏi cung thì phát hiện kiệu đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài. Thẩm Úc được đưa tới phòng ngự thư. Thương Quân Lẫm còn đang thảo luận về các vấn đề. Thẩm Úc không muốn vào quấy rầy nên đi đến sảnh phủ. Thật ra Thẩm Úc rất ít khi tới sảnh phủ. Ở đây được trang trí rất tao nhã. Trong điện cũng đã được bày trà và bánh. Tất cả đều dựa theo khẩu vị của Thẩm Úc. Mạnh Công Công ở lại trong chốc lát rồi tiếp tục đến phòng ngự thư hầu hạ. Không bao lâu sau, cửa sảnh phụ lại được mở ra thêm một lần nữa. Thương Quân Lẫm vẫn đang mặc trang phục lúc lên triều tiến vào. Thẩm Úc tiến lên đón. Bệ hạ ẩn thần tới đây làm gì vậy? Muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút. Thương Quân Lẫm duỗi tay ôm lấy eo Thẩm Úc. Lát nữa trong cung sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Em qua đó cùng trẫm đi. Một khoảng thời gian ngắn như vậy mà bệ hạ chờ không nổi sao? Thẩm Úc nhướng mày. Nếu không phải thấy em ngủ quá say thì hồi sáng trẫm đã kêu em dậy rồi. Là ai tối qua hơn nửa đêm không chịu ngủ, cứ một hai phải tặng quà cho trẫm. Hừm. Bệ hạ đừng nói là bởi vì ta tặng quà nên cả đêm bệ hạ không ngủ được nha. À Úc nghĩ cái gì đâu không? Thương Quân Lẫm búng một cái lên trán y, Mạnh Công Công đứng ở một bên không nhịn được chửi thầm. Không phải cả đêm qua ngài cũng không ngủ sao? Kích động đến nỗi sáng sớm đã tìm chỗ để cất bức tranh quý quân tặng. Bệ hạ nhìn tranh chưa? Có thích hay không? Tiếc là không có tác dụng được như năm ngoái, năm nay. Thương Quân Lẫm cúi đầu hôn lên môi Thẩm Úc, ngắt lời y. A Úc không cần nói mấy lời này, trẫm đã nói rồi. Bất kể là A Úc tặng cái gì thì trẫm cũng vui như nhau. Lần này A Úc tặng trẫm tranh mình tự tay vẽ, trẫm rất vui. Tấm lòng của A Úc, trẫm cảm nhận được. Thẩm Úc chủ động ôm lấy cổ Thương Quân Lẫm, dâng môi của mình lên. Cái này cũng là quà sinh nhật của bệ hạ. Thương Quân Lẫm hơi dùng sức ở cánh tay, không thèm khách khí mà đảo khách thành chủ. Với tư cách là chủ của một đất nước, ngày sinh nhật của Thương Quân Lẫm không chỉ là ngày vui của riêng hắn mà thường thường vào lúc này, trong cung cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc, quy mô lớn hay nhỏ sẽ tùy theo từng năm, Nếu không phải vì hậu cung của Thương Quân Lẫm chỉ có mỗi Thẩm Úc thì trong bữa tiệc sẽ còn có rất nhiều người đến từ hậu cung tham dự. Quốc yến thường do bộ lễ tổ chức, năm nay bởi vì tình huống khá đặc thù nên Thương Quân Lẫm không định làm lớn, thế nhưng Túc Bắc quân đã đánh thắng trận, nếu không biểu đạt chút nào cũng không được. Cuối cùng bộ lễ quyết định làm một bữa tiệc nhỏ. Đồng thời đây cũng được xem là một bữa tiệc ăn mừng. Khoảng cách từ giờ đến thời gian bữa tiệc bắt đầu cũng không nhiều, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ngồi một lúc ở sảnh phụ rồi cũng cùng nhau rời bước, đi đến sảnh chính, nơi tổ chức bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc bọn họ tới, các đại thần đã ngồi vào chỗ của mình, Thương Quân Lẫm dắt Thẩm Úc đi lên vị trí ở trên cao kia, nhưng lúc này đây, không có ai dám đứng ra nói gì. Năm ngoái trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì hiện nay vẫn còn rất rõ ràng, mấy viên quan đắc tội với quý quân hiện nay vẫn còn chưa được phục chức, các đại thần còn chưa ngồi trên vị trí của mình đủ đông. Thẩm Úc ngồi ở bên cạnh Thương Quân Lẫm, y có thể thu hết phản ứng của các vị đại thần ngồi ở bên dưới vào trong mắt. Tiến trình của bữa tiệc được đơn giản hóa rất nhiều, đầu tiên là lời chúc phúc dành cho Thương Quân Lẫm, sau đó là quà các vị đại thần chuẩn bị, sau khi những thứ này sắp kết thúc, Thương Quân Lẫm ngẩng đầu ra hiệu. Mạnh Công Công cầm thánh chỉ tới, tiếp đó là thời gian luận công ban thưởng cho Túc Bắc quân, tuy bọn họ không ở đây nhưng những phần thưởng này sẽ nhanh chóng được đưa đến Túc Bắc, đưa tới tay những người đáng được nhận. Mạnh Công Công đọc xong thánh chỉ, các đại thần chú ý tới một cái tên rất xa lạ. Cố Hoài, trước hôm nay, chưa ai từng nghe thấy cái tên này, nhưng lần này trong cuộc chiến với Bắc Mạc, biểu hiện của chủ nhân cái tên này thật sự quá xuất sắc. Bệ hạ cũng phá lệ cho hắn chức quan cao hơn, điều này đã khiến bọn họ phải để ý, cái người tên Cố Hoài này đến cùng là ai. Thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt các đại thần, Thẩm Úc khẽ hỏi. Trước đó bệ hạ không nhắc đến Cố Hoài trước mặt bọn họ sao? Không nói tên cụ thể, thân phận của Cố Hoài có chút vấn đề, nếu để bọn họ biết trước thì sẽ dễ xảy ra những chuyện không nên có. Thương Quân Lẫm lấy đũa gắp một miếng thịt vào chén của Thẩm Úc. Hiện giờ hẳn là bệ hạ đã biết thân phận thật sự của hắn rồi nhỉ? Thẩm Úc gắp miếng thịt lên bỏ vào trong miệng. Nếu Thương Quân Lẫm cố ý bồi dưỡng Cố Hoài thì ít nhất cũng phải có tiền đề là mọi mặt của đối phương đều khá ổn. Nhìn thế nào thì Thương Quân Lẫm cũng không phải là người sẽ bồi dưỡng ra kẻ thù cho chính mình. Nếu không biết, sao chấm yên tâm để hắn đi Túc Bắc? Thương Quân Lẫm vuốt ve thái dương của Thẩm Úc. Đợi chút nữa trở về chấm sẽ nói rõ cho em. Thẩm Úc gật đầu, đã là yến tiệc thì đương nhiên không thể thiếu ca hát và nhảy múa. Sau khi thủ tục chính thức kết thúc thì thời gian vui chơi cũng đến. Tiếng đàn, sáo vang lên, vũ nữ uyển chuyển nhảy múa, tà áo khẽ bay, dáng người yểu điệu, dáng múa cũng gây rung động lòng người. Có lẽ là bởi vì có quá ít cơ hội để thể hiện nên chỉ vừa mới bước lên sân khấu, nhóm vũ nữ đã dồn hết sức lực để bày ra khía cạnh đẹp nhất của mình. Thẩm Úc nhìn nhiều hơn vài lần, Thương Quân Lẫm thấy thế liền kéo cằm y qua. À Úc xem nghiêm túc như vậy làm cái gì? Kỹ năng múa tốt như vậy, ngày thường lại không có cơ hội thể hiện, hơi đáng tiếc. Thẩm Úc thở dài, nếu A Úc thích thì mỗi ngày chấm sẽ kêu các nàng nhảy cho A Úc xem nhé. Ngón tay Thương Quân Lẫm vuốt ve làm da mềm mại dưới quai hàm Thẩm Úc. Rõ ràng là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao Mạnh Công Công đứng ở phía sau hai người lại có cảm giác ớn lạnh. Rõ ràng bệ hạ thấy không vui, cần gì phải nói ra để tự giận mình. Thẩm Úc tàn nhẫn chỉ ra việc nghĩ một đằng nói một nẻo của người đàn ông. Vì sao chấm lại không vui? À Úc nói chấm nghe xem. Trong mắt Thẩm Úc phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông, y khẽ cười, nói với giọng điệu trêu chọc. Bởi vì bệ hạ đang ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm đúng là đang ghen. Thương Quân Lẫm híp mắt lại. Trong ngày sinh nhật của chấm mà lại làm chấm ghen, đêm nay A Úc phải bồi thường cho chấm một chút. Nhìn màu đen đậm đặc đang quay cuồng trong mắt người đàn ông, Thẩm Úc không cười nổi nữa. Chưa ngủ hả, ngủ ngon nha. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-100-0416, 28-46, 2021-100-0420, 50. 33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mọt sách tiểu khả ái một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xưng sao phỉ 458 bình. Bích mạc trời cao 30 bình, dùng dù, cố sơ thanh, Sky, lạc sao trời, lá cây hôm nay tạp sao 10 bình. Quả vốn dĩ 7 bình, 4.656.037 nay hạ 3 bình. Một con yêu, tím tím 2 bình, thanh mặc thư gió đêm, tranh tranh dây, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.